Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, hệ thống bản chất. Canh thứ nhất, Thiên Đế, không biết qua bao lâu, dung hợp quan âm Thanh Liên đôi mắt đẹp mở ra, nhìn về phía Chu Hạo, thành công, nhìn đến Thanh Liên, Chu Hạo ánh mắt sáng lên. Bây giờ Thanh Liên thân phía trên khí tức càng mạnh mẽ siêu nhiên. Một chút theo Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ bước vào nửa bước Đại La chi cảnh. Mà lại Chu Hạo nhìn ra được, không được bao lâu, nhiều nhất một năm nửa năm, Thanh Liên triệt để dung hợp quan âm đại đạo cảm ngộ, liền có thể triệt để bước vào Đại La chi cảnh, có thể nói đã là chuẩn Đại La Kim Tiên cường giả. Cảm ơn. Thanh Liên đi đến Chu Hạo bên cạnh, nở nụ cười xinh đẹp. Đại La Kim Tiên, cái kia hoàn toàn là một thế giới khác. Nàng không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng liền muốn xong rồi. Cùng ta còn khách khí. Chu Hạo thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu, ở bên tai cười nói. Muốn không, ta tại giúp ngươi một cái. Giúp thế nào? Thanh Liên vô ý thức hỏi. Bất quá thoại âm rơi xuống, nhìn lấy Chu Hạo trong mắt cười xấu xa, nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Chỗ đó còn không biết Chu Hạo muốn làm chuyện xấu, chỉ biết khi dễ người ta. Thanh Liên sẵn giọng, nàng cũng thời gian thật dài không thấy Chu Hạo, đáy lòng kỳ thật cũng thật muốn đọc Chu Hạo, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý? Chu Hạo nhìn con ngươi xinh đẹp, trong mắt mang theo danh mãnh. Hỗn đàn, ngô, Thanh Liên trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, chẳng lẽ còn muốn nàng chính miệng nói ra sao? Bất quá sau một khắc, nàng thì không có cơ hội mở miệng. Lúc này Chu Hạo tựa như anh dũng kỵ sĩ, lại như cùng trên sàn thi đấu vận động viên. Kích tình tứ xạ, hai tay cầm bóng, ra sức tiến công đóng chặt phòng môn. Thời gian trôi mau, đảo mắt ngàn năm trôi qua. Thời gian ngàn năm, Chu Hạo hoàn toàn luyện hóa Tây Du Vũ Trụ, cũng đem Tây Du Vũ Trụ dung nhập vào vạn giới Thiên Chu bên trong. Bây giờ vạn giới Thiên Chu dung hợp cường đại vũ trụ chủ yếu có Tây Du Vũ Trụ, Mãng Hoang Hỗn Độn Vũ Trụ, Hoàn Mỹ Thế Giới, Già Thiên Thế Giới, Siêu Thần Vũ Trụ, Đại Chúa Tể Thế Giới, vẫn còn có vô số thế giới hoặc vũ trụ. Hoàn Mỹ Thế Giới là Chu Hạo phân thân vạn giới phân thân trưởng khống dung hợp. Vẫn còn có rất nhiều thế giới cũng là như thế. Bây giờ vạn giới Thiên Chu bên trong, có một mảnh vạn giới Thiên Chu chủ thế giới. Đây là vạn giới Thiên Chu mở ra tới chủ thế giới. Hắn thế giới cường độ so với Tây Du Vũ Trụ cường đại hơn nhiều rất nhiều. Bây giờ vạn giới Thiên Chu, Chu Hạo suy đoán. Chí ít và hỗn độn linh bảo uy năng, đại la cảnh cường giả làm dùng pháp bảo, chí ít và tiên thiên linh bảo uy năng, yếu hơn nữa, đối với đại la cảnh cường giả tới nói, hoàn toàn không có tác dụng gì, cho nên đối với những thứ này tiên thiên linh bảo, đại khái chia làm hạ, trung, thượng, cực phẩm 4 cấp độ, bình thường đại la cảnh dùng pháp bảo đều tại cấp độ này. Mà hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả, bình thường đều là dùng tiên thiên chí bảo. Những thứ này chí bảo, cũng không hoàn toàn là tiên thiên tự nhiên sinh ra. Rất nhiều đều là đại la kim tiên hoặc là hỗn nguyên đại la kim tiên hậu thiên tế luyện mà thành. Mặc kệ là thiên địa tự nhiên sinh hay là hậu thiên cường giả luyện chế, đều gọi chung tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên chí bảo. Đây chỉ là pháp bảo uy lực đẳng cấp phân chia, mà thời gian ngàn năm, Chu Hạo luyện hóa Tây Du Vũ Trụ, cảm ngộ vạn giới Thiên Chu bản nguyên, tu vi cũng tăng trưởng không ít, theo Đại La Cảnh Đại Thành đi tới Đại La Cảnh Viên Mãn. Tại Đại La Cảnh, hắn bây giờ cũng coi là đi tới đỉnh phong, lúc này, vô biên vô tận hỗn độn hư không bên trong. Một chiếc bá khí mà mỹ lệ Thiên Chu phi nhanh mà đi. Hô hấp ở giữa liền có thể vượt qua vô tận năm ánh sáng khoảng cách. Nhanh đến mức thật không thể tin. Chính là Chu Hạo vạn giới thiên chu. Lúc này, Chu Hạo tiến về địa phương chính là mãng hoang hỗn độn vũ trụ nơi ở. Tuy nhiên mãng hoang hỗn độn vũ trụ bị Chu Hạo thu đi dung nhập vạn giới thiên chu. Nhưng nơi đó còn có 8 tòa khổng lồ hỗn độn vũ trụ. Hắn mục đích của chuyến này cũng là đem cái kia 8 tòa hỗn độn vũ trụ đều thu nhập vạn giới thiên chu bên trong, gia tăng vạn giới thiên chu nội tình. Đồng thời, cũng thuận tiện đi diệt Tây Tư vũ trụ trưởng khống giả Thái Sơ. Lúc trước hắn tại siêu thần giờ vũ trụ, thần trí của hắn tới gần Tây Tư vũ trụ, bị Thái Sơ công kích một chút. Sự kiện này hắn có thể chưa quên. Biết Tây Tư vũ trụ chỗ, vạn giới thiên chu tại mênh mông hỗn độn hư không bên trong không ngừng chuyển rời. Hướng về mục đích phi tốc mà đi. Một tuần sau, ầm ầm, hỗn độn chi khí giống như trong biển rộng như gợn sóng lăn lộn bị gạt ra. Một chiếc trong suốt trắng noãn, tràn ngập lực lượng cùng mỹ cảm thiên chu theo trong hỗn độn xông ra. Thiên chu xem ra không lớn, chỉ có ngàn trượng hai bên, nhưng xuất hiện trong nháy mắt, nó liền phảng phất thế giới trung tâm. Bao quát Tây Tư vũ trụ ở bên trong 8 tòa hỗn độn vũ trụ đều run rẩy lên. Tây Tư vũ trụ trưởng khống giả Thái Sơ trước tiên thì cảm ứng được. Sắc mặt đại biến, lập tức phái ra một tôn chiến đấu pháp thân đi vào vạn giới thiên chu trước mặt. Không biết phương nào đạo hữu đến thăm. Tại hạ Thái Sơ không có từ xa tiếp đón. Thái Sơ đứng tại vạn giới thiên chu trước mặt, trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến khủng bố như thế cường đại chiến thuyền. Hắn cảm giác cũng là đã từng không có sụp đổ tòa kia khởi nguyên đại lục, cũng không có trước mặt chiếc này chiến thuyền cẩn trọng to lớn. Nơi này đã từng là khởi nguyên đại lục, về sau một đám trung cực chí tôn phản kháng khởi nguyên đại lục bổn nguyên ý thức biến thành đế hoàng, đem khởi nguyên đại lục đánh nát, hóa thành 9 cái to lớn hỗn độn vũ trụ. Mãng hoang hỗn độn vũ trụ cùng Tây Tư vũ trụ đều là một cái trong số đó. Chu Hạo bóng người xuất hiện tại Thiên Chu đầu thuyền, nhìn về phía Thái Sơ. Chúng ta lại gặp mặt. Chu Hạo đã từng là mãng hoang hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả, cùng Thái Sơ cũng là gặp qua. Chẳng qua là lúc đó hắn không đối phó được đối phương. Là ngươi, ngươi từ nơi nào làm ra dạng này một chiếc chiến thuyền? Nhìn đến Chu Hạo, Thái Sơ lên tiếng kinh hô, trong lòng có loại dự cảm xấu. Hắn theo Chu Hạo có thù, đối phương rõ ràng là đến báo thù. Trước kia, tất cả mọi người là hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng bây giờ đối phương không biết từ nơi nào làm ra như vậy một kiện chí bảo chiến thuyền. Hắn cảm giác so một cái hỗn độn vũ trụ còn kinh khủng hơn. Hắn cũng không dám hứa chắc, hắn còn có thể ngăn trở Chu Hạo. Đây cũng không phải là ngươi nên biết, ta đến tiễn ngươi lên đường. Chu Hạo không tại nói nhảm, tiện tay một kiếm diệt trước mắt Thái Sơ. Đây chỉ là một chiến đấu pháp thân. Ước chừng bản tôn 5/6 phần 10 thực lực, đối mặt bây giờ đã đại la cảnh viên mãn Chu Hạo, căn bản không có sức hoàn thủ. Âm âm, theo Chu Hạo diệt đi Thái Sơ chiến đấu pháp thân, trước mắt Tây Tư vũ trụ biến đến lăng lệ, chung quanh hỗn độn chi khí cuồn cuộn, dường như một đầu khôi phục thần thú. Chấn, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn giới thiên chu đi vào Tây Tư vũ trụ phía trên. Một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp mà xuống, đem trọn cái hỗn độn vũ trụ đều trấn áp. Làm sao có thể? Trốn ở Tây Tư hỗn độn vũ trụ bên trong Thái Sơ trợn tròn mắt. Tuy nhiên hắn có thể cảm ứng được Chu Hạo vạn giới thiên chu rất mạnh, nhưng không nghĩ tới cường thành dạng này, thế mà trực tiếp trấn áp toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Mà hắn cái này hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả trong nháy mắt liền thành trong lồng chim chóc. Trốn đều không chỗ trốn. Diệt, ngay tại Thái Sơ kinh hãi thời điểm, Chu Hạo cũng sẽ không lưu thủ. Vạn giới thiên chu một đạo lực lượng rơi vào Thái Sơ trên thân. Trong nháy mắt đem hủy diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Thu, diệt sát Thái Sơ, đối với Chu Hạo tới nói chỉ là thuận tay sự tình. Trong lòng không có không dao động, khống chế vạn giới thiên chu đem Tây Tư hỗn độn vũ trụ cho Thu. Sau đó theo thứ tự đem mặt khác 7 cái hỗn độn vũ trụ đồng dạng thu vào vạn giới thiên chu. Theo cái này 8 cái hỗn độn vũ trụ dung nhập, vạn giới thiên chu lại cường đại rồi một thành. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Bất quá tiếp đó, không biết tọa độ cụ thể. Muốn tại cái này mênh mông vô biên hỗn độn hư không bên trong tìm tới vũ trụ hoặc là thế giới. Nhưng là không dễ dàng. Bất quá Chu Hạo có hệ thống, có thể tìm tòi thế giới, mà lại thời gian với hắn mà nói, sớm đã không có ý nghĩa. Cái này một thời gian ngàn năm, hắn phân biệt đi mỗi cái thế giới bồi mọi người một phen, cho các nàng một bộ phận vạn giới thiên chu quyền hạn, làm cho các nàng có thể tại cái này vạn giới thiên chu bên trong mỗi cái thế giới lịch luyện, nhanh chóng mạnh lên. Lấy vạn giới thiên chu bên trong dung nhập thế giới, tại các nàng thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên trước đó, đều là có thăm dò giá trị, đầy đủ các nàng trưởng thành một đoạn thời gian rất dài. An bài tốt vạn giới thiên chu bên trong sự tình, đem vạn giới thiên chu ẩn nặc tại hỗn độn hư không bên trong. Chu Hạo nhìn về phía hệ thống mặt bảng, chư thần chi quang chủ nhân. Chu Hạo tu vi, đại la viên mãn bảo vật, vạn giới thiên chu, chí tôn thần kiếm, thái hạo cung, thập nhị phẩm công đức kim liên, hạo thiên kính, tín ngưỡng gạch vàng, 13 vạn, chú thích, 100.000 tín ngưỡng chi lực tương đương một khối tín ngưỡng gạch vàng. Bây giờ biến đến như thế ngắn gọn, đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Chu Hạo nhìn lấy hệ thống mặt bảng lên không nhiều mấy cái cột. Cũng không có gì ngoài ý muốn. Đến bây giờ cảnh giới này, hắn đã biết, cái này chư thần chi quang, kỳ thật cũng là vô biên hỗn độn bên trong đản sinh một kiện kỳ bảo. Đẳng cấp chí ít tương đương với hỗn độn chí bảo. Dù sao so vạn giới thiên chu cường là khẳng định. Tìm tòi phụ cận thế giới. Chu Hạo phân phó nói. Võ canh thế giới, Na Cha truyền kỳ, phong thần đại thế giới. Chu Hạo nhìn lấy hiện lên nguyên một đám thế giới, nghĩ nghĩ, phân phó nói, đi phong thần đại thế giới, tiêu hao 100.000 tín ngưỡng gạch vàng, xuyên thẳng qua phong thần đại thế giới, 100.000 tín ngưỡng gạch vàng hóa thành một đầu tín ngưỡng chi lực dòng nước lũ. Tại chư thần chi quang phía dưới hóa thành một đầu tử khí sông dài bao phủ Chu Hạo. Biến mất tại vạn giới thiên chu bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.